Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Dương rất có trách nhiệm. Mặc cho Tống Ngữ Ngưng nói cái gì, ông ấy không tiết lộ thông tin của người thuê. Tống Ngữ Ngưng không làm gì được, chỉ có thể nhìn về phía sau. Làm sao bây giờ? Tống Ngữ Ngưng hỏi Hạ Trừng Trừng phía sau. Nửa tiếng trước, Thiên Hậu Bát Quái đã liên lạc với máy nghiền dối trá, nói cho cô biết gần khách sạn Platinum có paparazzi. Họ đã quay được video Lam Sở Tuấn và Hứa Chi Tình ở bên nhau. Bởi vì có quá nhiều người quay được video này, cô không thể ngăn chặn nó. Có lẽ không lâu nữa trên mạng sẽ phơi bày tin tức hai người ở bên nhau. Hạ Trừng Trừng đang họp với nhóm nữ ngân hà ở Thiên Thịnh. Nhìn thấy tin tức của Thiên Hậu Bát Quái, cô lập tức bỏ dở công việc chay làm và đi về phía khách sạn Platinum. Ở chỗ đỗ xe dưới lòng đất, xe Beetle của cô còn chưa khởi động. Tống Ngữ Ngưng giống như một con cá trạch chui vào trong xe. Hạ lão sư, có phải cô biết chị Tình xảy ra chuyện không may không? Tống Ngữ Ngưng nói, em cũng muốn đi. Hệ thống cảm thán, Ngưng Ngưng trưởng thành rồi. Nhìn xem, lá gan của cô ấy đã trở nên lớn hơn. Nghĩ lại lúc trước ở trên du thuyền, Tống Ngữ Ngưng đi theo Hạ Trừng Trừng, chỉ muốn nhảy xuống biển chạy trốn. Bây giờ cô ấy đã học được cách chủ động nhảy lên tàu cướp biển. Hạ Trừng Trừng không từ chối, chở cô ấy đi tới khách sạn Platinum. Trên đường đi, hệ thống hiện ra, ký chủ, không phải Hứa Chi Tình đã từ chối trả nợ giúp Lam Sở Tuấn rồi sao? Tại sao cô ấy lại bị bắt cóc? Đây là chuyện Hạ Trừng Trừng và hệ thống đều không nghĩ ra trước đó. Hứa Chi Tình là túi tiền của Lam Sở Tuấn. Nếu là tình huống bình thường, Lam Sở Tuấn sẽ giả vờ tỏ ra đáng thương, để Hứa Chi Tình bỏ tiền ra mới đúng. Tại sao anh ta lại bắt cóc cô ấy? Hạ Trừng Trừng nghĩ đến đau đầu. Liếc thấy điểm đến, khách sạn Platinum. Lần trước đến khách sạn Platinum là khi chụp ảnh Trần Minh Kiệt MDM. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng nghĩ tới cái gì đó. Hứa Chi Tình không chỉ là túi tiền của Lam Sở Tuấn. Bản thân cô ấy, đặc biệt là cơ thể của cô ấy cũng có giá trị với một số ông chủ. Nếu như Lam Sở Tuấn không đủ tiền, anh ta rất có thể sẽ dùng thân thể Hứa Chi Tình giúp anh ta trả tiền. Anh ta và Hứa Chi Tình yêu nhau 3 năm. Trong tay sẽ có một số ảnh và video Hứa Chi Tình khỏa thân. Không có gì ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, Hạ Trừng Trừng nhịn không được nói ra. Cầm thú, tên cặn bã, Beetle tăng tốc và nhanh chóng đến khách sạn Platinum. Trong khách sạn, thái độ quản lý Dương cứng rắn. Đi TV, cô Tống, đây là vấn đề nguyên tắc. Chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người thuê. Đây là quyền riêng tư của khách hàng. Tống Ngữ Ngưng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Hạ Trừng Trừng nhìn đồng hồ treo ở quầy lễ tân khách sạn Platinum. Bỗng nhiên nói một câu. Đã đến giờ. Tống Ngữ Ngưng sững sờ. Cái gì đã đến giờ? Cô ấy vừa dứt lời, quản lý Dương ở quầy lễ tân nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt ông ấy thay đổi. Chỉnh sửa quần áo, cung kính đi tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Giám đốc Hạ, thật ngại quá, khách sạn của chúng tôi vừa nhận được tin nhắn từ cô. Tôi không biết, cô cần thông tin gì? Chúng tôi có thể cung cấp cho cô ngay lập tức. Cái đầu nhỏ bé của Tống Ngữ Ngưng đầy dấu chấm hỏi lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi quản lý Dương vẫn nghiêm túc, nhưng mấy phút sau lại cúi đầu khom lưng. Quản lý Dương đi điều tra thông tin. Tống Ngữ Ngưng vội vàng tiến lên. Hạ lão sư, sao cô làm được vậy? Vừa rồi anh ấy vẫn kiểu đàn gảy tai trâu mà. Việc này có gì khó? Hạ Trừng Trừng bình tĩnh nói. Cô đã mua khách sạn này. Tống Ngữ Ngưng, có thể làm như vậy sao? Tiền quả nhiên rất mạnh. Sau vài phút, quản lý Dương quay lại chỗ Hạ Trừng Trừng. Giám đốc Hạ, Theo yêu cầu của cô, tôi đã tra thông tin khách hàng. Nhưng rất tiếc, tối nay ở khách sạn không có khách nào tên là Hứa Chi Tình ở lại. Vậy Lam Sở Tuấn thì sao? Tống Ngữ Ngưng hỏi, quản lý Dương lắc đầu. Cũng không có, cách Trương.